Kim giác thanh niên sau khi hao tổn nguyên khí để thúc giục tiểu trung công kích Hàn Lập, mắt thấy công kích của tiểu trung không thể giải quyết được Hàn Lập ngay lập tức thì chỉ biết há miệng trợn mắt đứng sững tại chỗ. Mà khi Hàn Lập hóa thành cự viên thì hắn lại càng không thể tin nổi vào mắt mình được nữa. Đối với cự viên do Hàn Lập biến thành chỉ với mấy bước chân đã đến bên cạnh hắn rồi hung đánh thẳng về phía hắn, nhưng hắn cũng không còn bao nhiêu linh mẫn để ứng phó kịp, căn bản là không kịp thi pháp thúc giục tiểu trung chống lại cự trảo của cự viên. Mặc dù hắn đối với biến thân cử viên của Hàn Lập không biết chút nào, nhưng chỉ dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể cử viên mà dễ dàng ngạnh kháng với không gian chi lực thì hắn cũng không dám xem nhẹ chút nào. Cho nên tên thanh niên kia chỉ còn bất đắc dĩ chỉ có thể một tay bắt quyết thật nhanh, pháp tướng sau lưng toàn thân hào quang đại thịnh, hai tay úp lại huyễn hóa thành một thanh lam sắc cử nhận hướng lên trên cử trảo đón đầu đánh tới. Hàn quang trong mắt chợt lóe, đối với công kích của Lam Nhận kia căn bản không quan tâm tới, ngược lại khí lực toàn thân đều dồn cả vào cự trảo đánh tiếp tục đánh tới. Một tiếng kim trúc va chạm với nhau truyền ra. Lam Nhận kia khi vừa mới tiếp xúc với cự trảo thì đột nhiên rung mạnh một cái rồi hóa thành vô số đoạn nhận hung hăng đánh thẳng lên thân thể của cự viên. Chỉ thấy ngoài da của cử viên kim quang chợt lói lên liền đánh văng tất cả lam sắc tàn nhận, ngay cả một vết xước để lại trên da cũng không có. A! Một tiếng kinh sợ từ trong miệng tên thanh niên kia truyền ra, trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, không lưỡng lự chút nào liền thúc giục pháp quyết khiến cho pháp tướng sau lưng bắt đầu huy động song trưởng hung hăng lao thẳng tới cử viên điên cuồng đánh tới. Đồng thời một cỗ hắc khí có pha một chút bích ti hướng không trung bắn đi, một cánh tay tiếp tục nhấc lên, trên mặt huyết quang chợt lóe, một tia máu từ đầu ngón tay phun ra. Hắn không tiếc tổn hao nguyên khí tiếp tục sử dụng tiểu trung công kích Hàn Lập, nhưng hắn hiển nhiên đã coi thường sự bá đạo của Kim Mao cử viên. Khi lam sắc pháp tướng vừa mới lao vào ngăn cản cử viên thì một chút đã bị kim quang ngoài thân cử viên đánh cho tan thành bụi, về phần đám hắc khí này thì đều bị tiêu diệt dưới cử trảo của cử viên. Lôi đình nhất kích tất sát. Sau khi thoát khỏi hắc khí cùng pháp tướng, cánh tay cử viên vừa như chớp đánh tới trên hộ thể linh quang của tên thanh niên kia. Đối với công kích của cử viên thì một cái hộ thể linh quang cũng không là gì cả, cử trảo như một tia chớp bất thình lình xuyên thủng quang linh quang hộ thể mà đánh thẳng lên đỉnh đầu hắn, sau đó năm ngón tay không chút do dự coi lại nắm chặt lấy đầu của hắn. Phanh, một tiếng, đầu của tên thanh niên kia như một quả dưa hấu nổ tung ra. Thi thể không đầu sau khi lảo đảo một chút liền rơi thẳng xuống mặt đất. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1725. Giác si mưu đồ. Quanh, một tiếng, thi thể vừa rơi xuống phía dưới mặt đất bỗng nhiên nước toát ra. Huyết quang đại phóng, huyết nhục cùng nội thể còn sót lại hóa thành một đoàn huyết vũ hướng bốn phương tám hướng bay tán loạn đi. Tiếng xé gió vang lên. Bên trong huyết vũ, một đạo hư ảnh mơ hồ chợt lóe lên mà ra, giống như quỷ mị hướng tiểu trung cách đó không xa bắn nhanh đi. Đúng là nguyên anh của kim giác thanh niên kia. Hắn cũng rõ ràng biết sau khi mất đi pháp thể chỉ bằng nguyên anh mà muốn trốn thoát khỏi tay Hàn Lập thì trước tiên phải mượn sức của tiểu trung bên kia, hy vọng dùng uy lực huyền diệu của tiểu trung này mà thoát khỏi kiếp nạn này. Đối mặt với huyết vũ đầy trời, cử viên căn bản là không để vào trong mắt, ngược lại trên mặt lệ quang chợt lóe, từ trong cổ họng phát ra một tiếng sống to. Tiếng sống này như cửu thiên thiên lôi. Khi vừa ra khỏi miệng liền khiến cho không gian phủ cận chấn động mà ông ông một trận, nơi nào âm ba đi qua không trung phủ cận nổi lên từng đoàn phong quyển làm cho không gian vặn vẹo biến dạng. Biến thân cử viên này của Hàn Lập chỉ với một tiếng giống kinh thiên này đã đem hư không phủ cận làm ra bộ dáng như chấn động sắp vỡ, có thể thấy được uy lực trong tiếng giống này lớn đến mức nào.